tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1870, đại đế trở về, 1, góc truyện audio.com, rất có thể sắp xuất thế, nghe nói lần này Hồng Mông đại kiếp sẽ sinh ra Hồng Mông thần linh. Lý Viêm Long gật đầu nói, nâng lên bốn chữ Hồng Mông thần linh, trên mặt hắn liền không khỏi hiện ra vẻ mơ ước. Hồng Mông thần linh, đây chính là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Xem ra ngày sau Lăng Đế sẽ có đối thủ. Hỏa Hồng Lang Nhân gật đầu nói, khắp khuôn mặt là vẻ phấn khởi, đại kiếp sắp tới, mới có thể anh hùng xuất hiện lớp lớp. Lý Viêm Long liếc nhìn biên giới đại lục nhíu mày hỏi. Tiêu Lang, những người khác đâu? Nghe vậy, Hỏa Hồng Lang Nhân được xưng là Tiêu Lang trả lời. Không rõ ràng, khả năng còn ở trên đường. Bọn họ đều là bộ hạ cũ của Lăng Đế ẩn núp vô số năm. Lý Viêm Long nhíu mày, thì thào nói. Hy vọng chỉ là ở trên đường làm trễ nải. Nếu như những người khác phản bội Lăng Đế, vậy hắn cũng sẽ không nhớ tới tình cũ. Đi thôi, đoán chừng không cần mấy ngày, Lăng Đế sẽ xuất quan. Tiêu Lang mở miệng nói, Lý Viêm Long thu suy nghĩ lại hiện thực. Lý Viêm Long gật đầu, đi theo Tiêu Lang bay về phía đại lục vô biên, cùng lúc đó, vẫn có liên tục không ngừng sinh linh từ tinh không bay tới, có thể thấy được uy vọng của Lăng Đế cao bao nhiêu. Biên cảnh tinh không của Kim Diêu Thần Giáo, người cùng Đông Vương Công là quan hệ như thế nào? Tần Quân nhìn chằm chằm Đông Đế hỏi. Đông Đế ăn mặc khí chất rất giống Đông Vương Công, nhưng nhìn kỹ con mắt cùng nửa gương mặt hiển lộ ra, liền sẽ phát hiện khác biệt. Đối mặt Tần Quân nghi hoặc, Đông Đế nhún vai cười nói. Ta cùng hắn quan hệ không phải bình thường, về phần đến cùng là quan hệ như thế nào, tạm thời không thể nói, xin Thiên Đế rộng lòng tha thứ. Giả thần giả quỷ, Tôn Ngộ Không bĩu môi, nhẹ giọng đậu đen rau muống. Một loạt thái nguyên thủy tổ cảnh ở sau lưng Đông Đế tức giận, trừng mắt nhìn Tôn Ngộ Không. Trong lòng bọn họ, địa vị của Đông Đế tương đương Sa Hoàng, bọn hắn chỉ nhận hai vị minh chủ, cũng không nhận Thiên Đế gì. Sa Hoàng ở đâu? Tần Quân nói sang chuyện khác, tu vi của Đông Đế chỉ là Hồng Mông thái nguyên thủy tổ cảnh sơ kỳ, Đông Vương Công chỉ có Hồng Mông đại tự tại cảnh trung kỳ, hiển nhiên là hai người. Chỉ cần xác định Đông Vương Công bình an vô sự, hắn liền lười nhắc hỏi nhiều. Sa Hoàng ở Tây Hồng Mông, hành tung cụ thể chúng ta không biết được, chờ Lăng Đế xuất thế, hắn hẳn là sẽ trở về. Đông Đế trả lời, vừa nhắc tới Lăng Đế, sắc mặt của hắn hơi không tự nhiên. Tần Quân gật đầu, trước đó hắn từ trong miệng Ma Cảnh Thương biết được Hồng Mông chia làm bốn khối, Đông Tây Nam Bắc bốn khu vực, thần tướng Minh Kim Diêu Thần Giáo, huyết bức tộc thần chủ Vân Điện đều ở Nam Hồng Mông. Mà cổ thánh đế đạo kết nối Nam Hồng Mông thuộc về thần chủ Vân Điện trường khống, thần chủ Vân Điện tuân theo hỗn độn ý chí, rất ít tiến vào cổ thánh đế đạo, làm cho cường giả từ cổ thánh đế đạo đi ra cũng không có ý kiến. Vậy từ biệt đi, trẫm còn muốn đi thần chủ Vân Điện. Tần Quân nói, trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút, Sa Bỉ Thi đã mạnh như thế, vì sao không đi thần chủ Vân Điện nghĩ cách cứu viện chuẩn đề? Là bởi vì thành kiến cá nhân, hay có nguyên nhân gì khác? Hắn không có hỏi thăm, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ đi thần chủ Vân Điện. Thần chủ Vân Điện, vì sao ngài muốn đi nơi đó? Đông Đế nhíu mày, góc truyện audio.com, hỏi, thần tướng còn lại cũng vẻ cổ quái. Tần Quân tuần tự diệt huyết bức tộc Kim Diêu Thần Giáo, hiện tại lại đi thần chủ Vân Điện không phải là... Diệt nó, Tần Quân tùy ý nói, phun ra hai chữ này, không có sát khí, nhưng lại làm cho lòng người rụt rè. Đông Đế cùng chúng thần tướng động dung, không nghĩ tới Tần Quân thật muốn diệt thần chủ Vân Điện. Chẳng lẽ đã không chết không thôi? Cách chương.